Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, mục đích. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, Giang Hoàng Nghị chỗ lấy chống đỡ, cũng là vì hắn suy nghĩ. Dù sao, Thanh Vân Kiếm Tông cũng là đại tông môn. Gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông tương đương nhiều một cái núi dựa cường đại. Nhưng là, hắn vẫn như cũ sẽ không vì này mà từ bỏ dự tính ban đầu. Tiền bối, ta vẫn không thể đáp ứng. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, nói ra lời nói này. Hắn kỳ thật vẫn có chút lo lắng. Vạn nhất Nghiêm Chí Dũng thẹn quá hóa giận làm sao bây giờ? Nghiêm Chí Dũng hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ngươi dù sao cũng nên cho ta một cái lý do cự tuyệt a. Bởi vì ta không muốn bị ước thúc. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Chỉ đơn giản như vậy. Nghiêm Chí Dũng ngây ngẩn cả người. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Nghĩa có cái gì nỗi niềm khó nói. Chưa từng nghĩ lại là như thế một cái lý do. Tô Nghĩa, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần vì thế lo lắng. Nghiêm Chí Dũng cười nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc. Ngươi muốn làm cái gì vẫn như cũ có thể. Điểm ấy ta có thể ngươi bảo đảm. Mặt khác, Thanh Vân Kiếm Tông tất cả tư nguyên đều ưu tiên đối ngươi mở ra. Đồng thời, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông cũng sẽ rời vào Nguyên Thành. Toàn lực giúp ngươi thủ hộ Nguyên Thành. Ồ, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Dựa theo Nghiêm Chí Dũng nói chuyện, chỉ muốn gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Thế nhưng là hắn thì không hiểu, Thanh Vân Kiếm Tông mưu đồ gì. Cũng không thể vô tư phụng hiến a. Tiền bối, ngươi muốn ta gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông dù sao cũng nên có mục đích a. Tô Nghĩa hỏi, đúng, Nghiêm Chí Dũng nhẹ gật đầu, cũng không có che giấu. Mục đích của chúng ta là bồi dưỡng ngươi có thể trở thành đời tiếp theo Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Cái gì? Tô Nghĩa miệng một chút nới rộng ra, cả người đều có chút mơ hồ. Nghiêm Chí Dũng mời hắn gia nhập, lại là đem hắn trở thành đời tiếp theo tông chủ. Đây là hắn bất ngờ. Tiền bối, ngài không phải cùng ta nói đùa à? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Tuyệt không nói đùa. Nghiêm Chí Dũng thần sắc nghiêm nghị, nói nghiêm túc, bồi dưỡng ngươi trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp là chúng ta mấy lão già trước đó thương nghị tốt. Tô Nghĩa nuốt nước bọt, không hiểu hỏi, các ngươi thì tin tưởng ta như vậy có năng lực như thế? Trở thành nhất tông chi chủ cũng không phải trò đùa, không chỉ cần phải chiến lực mạnh mẽ, còn muốn có cực lớn uy vọng, nếu không khó kẻ dưới phục tùng, mà hắn chỉ có 17 tuổi. Tu vi bất quá tụ phách cảnh tứ trọng, đối Thanh Vân Kiếm Tông không có một chút cống hiến, đột nhiên liền bị trở thành tông chủ người kế nhiệm bồi dưỡng. Thử hỏi, Thanh Vân Kiếm Tông những đệ tử kia có thể chịu phục sao? Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Nghiêm Chí Dũng 10 phần chắc chắn. Theo hắn hiểu rõ tình huống, Tô Nghĩa là tại mấy tháng trước đột nhiên quật khởi, từ đó về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tu vi tiến bộ như bay, chiến lực cực kỳ biêu hãn, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ một tên người bình thường tấn thăng đến tụ phách cảnh tứ trọng. Loại này kinh khủng tấn thăng tốc độ, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết chí cường giả Tô Thần mới có thể cùng sánh vai. Đương nhiên, hiện tại Tô Nghĩa là xa xa không kịp Tô Thần, thế nhưng là, Tô Nghĩa tiềm lực vô hạn, hơn 20 tinh thiên phú, cực phẩm mãn linh căn. Đây chính là lớn nhất tư bản. Tại Thanh Vân Kiếm Tông một các vị cấp cao xem ra, Tô Nghĩa là có cực lớn có thể vấn đỉnh chí cường giả. Có một vị chí cường giả chỉ huy, Thanh Vân Kiếm Tông tất đem đi về phía huy hoàng. Liền như là mấy vạn năm trước Nhật Nguyệt Tinh Cung, bọn họ cũng là tại có Tô Thần gia nhập, mới nhất phi trùng thiên, trở thành vạn tộc bên trong đệ nhất đại tông môn. Cũng chính là xuất phát từ điểm này cân nhắc, bọn họ mới phí hết tâm tư mời Tô Nghĩa gia nhập. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.